Chương 139, Thái Dương Thần Ạ Bèn. Mà ở cái này ba cái kinh người tiểu vũ trụ phía sau, còn có một đạo ẩn nấp lấy tiểu vũ trụ khí tức. Tuy là cái này một đạo tiểu vũ trụ khí tức, tận lực ẩn giấu cùng với chính mình. Hoặc có lẽ là không có cố ý phát ra chính mình tiểu vũ trụ, nhưng xỉ xịp hợp bọn họ đều cảm giác được, đó là một loại không gì sánh được mênh mông bàng bạc, giống như đại nhật giống nhau rừng rực, thậm chí giỏi hơn sở cả trên kinh khủng tiểu vũ trụ. Rốt cuộc, tại mọi người ánh mắt ngưng trọng trong, ba cái kia hỏa diễm quang đoàn hung hăng đụng phải thánh vực kết giới, chợt từ nơi này ba cái hỏa diễm quang đoàn phía sau, một đạo kinh người thần lực nhộn nhạo, sinh sôi đem thánh vực kết giới xé mở một đạo lỗ thủng, có thể dùng ba cái hỏa diễm quang đoàn trực tiếp đột phá vào thánh vực trong. Ba cái lớn đại hỏa diễm quang đoàn rơi xuống, rơi vào tinh chi trên đồi, mang theo kinh người nhiệt độ cao. Mà ba cái hỏa diễm quang đoàn hạ xuống sau đó, cũng là hóa thành ba đạo mặc khôi giáp thân ảnh. Trong mắt của bọn họ thờ ơ, thần tình trong mang theo coi thường hết thể quan mang, tiện đà cái này ba bóng người quỳ một gối, phía sau màu trắng áo choàng bao lại thân thể của bọn họ, tại bọn họ phía sau, không gian ba động, một đạo mặc trường bào màu đỏ, bạch sắc phi phong thân ảnh chậm bước ra ngoài. Theo cái này một đạo thân ảnh xuất hiện, từ trên người của hắn, màu vàng tiểu vũ trụ dâng lên. Chỉ là trong sát na, mênh mông tiểu vũ trụ tản mắt ra, giống như là ngân hà giống nhau, đem chọn cái tinh chi khâu đều hoàn toàn bao phủ. Đưa thân vào cái này một cỗ tiểu vũ trụ trong hơi thở, lúc này, một chúng thánh các đấu sĩ trong đầu, thậm chí có một loại dường như đưa thân vào vũ trụ tinh hà trong ảo giác. Sao mà khổng lồ tiểu vũ trụ cái này phút chốc, hạ ạt gạ tù hít vào một ngụm khí lạnh. Mà xì xịp hợp cũng sắc mặt kinh sợ, cái này tiểu vũ trụ đã xa xa giỏi hơn ạt đệ nã đại nhân bên trên người này rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là thiên giới hạ xuống thần minh giáo hoàng ta y kỳ trong đầu đồng dạng lóe lên vô số ý tưởng. Mà giờ này khắc này, đưa thân vào kinh khủng như vậy tiểu vũ trụ trong hơi thở, xì xịp hợp cùng Asmi tạ bọn họ, còn không có vấn đề. Mà những cái này bạch ngân cùng thanh đồng thánh đấu sĩ, thì là có một loại, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn cảm giác. Cái này tiểu vũ trụ quá mạnh mẽ à, cường đại đến vẹn vẹn là hơi thở áp chế, cũng đủ để cho bọn họ không cách nào chống cự trình độ. Bất quá vừa lúc đó, từ xa cả trên người, đồng dạng thăng lên một cô bàng bạc tiểu vũ trụ. Của nàng tiểu vũ trụ mặc dù không bằng đối phương, nhưng tương tự mênh mông bàng bạc, trừ cái đó ra, thì là càng thêm ôn nhu, đem một chúng thánh đấu sĩ bao ở trong đó. Cùng đối diện cái này tiểu vũ trụ địa vị ngang nhau theo sở cả phát ra chính mình tiểu vũ trụ khí tức, đối diện cái này một đạo thân ảnh trên mặt, cũng là lộ ra một cái khinh miệt tiểu ý, "A đệ nạ à, muội muội của ta à, ngươi đối với huynh trưởng ta liền đúng như vậy thái độ sao?" Người này nói, hắn tiểu vũ trụ khí tức lại một lần nữa đề thăng, thậm chí ở tiểu vũ trụ trong hơi thở, càng thêm phát ra một loại không gì sánh được dường dự ý, dường như chính muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Thái Dương Thần Ạ Bèn nhìn đối diện cái này một đạo thân ảnh, Sà Cạ cuối cùng ngừng tiếng nói ra, ngươi đến cùng vì sao mà đến, là ngươi ý chí của mình, vẫn là thiên giới ý chỉ Thái Dương Thần Ạ Bèn, Dẹ Ơt Con, được xưng là 12 chủ thần trong người mạnh nhất. Ở thiên giới, ngoại trừ Dẹ Ơt ở ngoài, được khen là mạnh nhất chiến sĩ, thậm chí giỏi hơn đại thần ở ngươi. Đối mặt Sà Cạ thoại ngữ, Thái Dương Thần Ạ Bèn trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười rêu cợt. Hắn tiếp tục nói, thiên giới chư thần, bây giờ đối với ngươi quả thực rất bất mãn. Nhất là thiên hậu hệ giả cho là nên cướp đoạt ngươi thần vị, đem bắt giữ vào thiên giới giam trong lao. Dù sao, những năm gần đây, ngươi và thủ hạ của ngươi thánh đấu sĩ, giết chết bao nhiêu thần minh dẫn dắt phàm nhân thí thần, cái này là bực nào tội nghiệt đương nhiên, cũng có người nói với ngươi. Nói, Thái Dương Thần Ạ Bèn trên mặt nụ cười rêu cợt sâu hơn, ở ngươi cực lực phản đối. Chỉ là làm giá, hắn hiện tại đã cùng thiên hậu hệ dạ triệt để xích mích. Đương nhiên, ta lúc này đây xuống tới, cũng không phải thiên giới ý chỉ. Mà là qua đây cùng khả ái của ta muội muội chào hỏi, mặt khác trước nói cho ngươi biết một tiếng, chấp trưởng vùng đất thần quyền ta muốn nư a a. Thái Dương Thần Ạ Bèn thoại ngữ hạ xuống, Sở Cả ánh mắt khẽ run. Mà ở phía sau của nàng, một chúng thánh đấu sĩ cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong đó, Trong sao bò cạp cắt đi HN trực tiếp mở miệng quát, ngươi nằm mơ nói, cắt đi nạp nhìn Thái Dương Thần Ạ Bèn trong con mắt, tràn đầy không gì sánh được ánh sáng nóng rực. Hắn hận không thể hiện tại liền xông lên, hướng cái danh xưng này mạnh nhất thần minh khởi xướng khiêu chiến. Mà cắt đi nạp thoại ngữ hạ xuống, một chúng thánh đấu sĩ trong, Sisyphus, Hạ Ạt Gà Tù, Ảt Mỉ Tạ bọn họ dùng tương đương ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào Thái Dương Thần Ạ Bèn. Thái Dương Thần Ạ Bèn thoại ngữ, cái này đã có thể được xem là tuyên chiến. Chấp trưởng vùng đất thần quyền, đây là thuộc về Ạt Đệ Nạ tất cả quyền lực, Thái Dương Thần Ạ Bèn trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, hắn cũng muốn cướp đoạt cái này thần quyền. Từ tới nay, từ ở ngươi đem chấp trưởng vùng đất thần quyền đưa cho Ạt Đệ Nạ, nữ thần Ạt Đệ Nạ đi tới nhân gian, cùng vô số mơ ước vùng đất thần minh triển khai chiến đấu kịch liệt, giết chết không biết bao nhiêu thần minh, Thái Dương Thần Ạ Bèn có thể có thế tính bên trên là trong đó lợi hại nhất một trong, nhưng tuyệt đối không cách nào để cho thánh vực thánh đấu sĩ nhóm sợ hãi cho hắn. Dùng một câu hình dung lúc này thánh đấu sĩ nhóm tâm tình đó chính là, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến ở cắt đi nạp thoại ngữ hạ xuống sau đó, Sở Ca đồng dạng mở miệng nói ra, Thái Dương Thần Ạ Bèn, ta chưa từng có đem điều này đại địa, cho rằng là mình tư hữu gì đó. Trách nhiệm của ta, con là thủ hộ đại địa, thủ hộ cả vùng đất nhân loại mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thủ hộ đại địa, như vậy ta sẽ thật cao hứng ngươi làm như vậy. Thế nhưng nếu như ngươi muốn nô dịch cả vùng đất nhân loại, thỏa mãn tư tâm của mình cùng dục vọng, như vậy ngươi chính là của ta địch nhân. Sở Cả thoại ngữ nói xong như đinh đóng cột, không có chút nào nhát gan cùng nhường đường. Nàng là nữ thần Ạt Đệ Nạ, trí khôn và chiến tranh nữ thần. Đừng nói là Thái Dương Thần Ạ Bèn, ngay cả là thiên giới muốn đối với người gian xuất thủ, nàng đồng dạng sẽ không chút do dự cùng thiên giới trở mặt. Kèm theo Sở Cả thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của nàng, trong lúc nhất thời phát ra càng thêm kinh người tiểu vũ trụ. Cái kia mênh mông bàng bạc tiểu vũ trụ bay lên, ánh sáng màu vàng nóng dường như bừng tỉnh muốn đem Thái Dương Thần Ạ Bèn tiểu vũ trụ, sinh sôi đuổi ra ngoài. Chỗ này dù sao cũng là thánh vực. Ở thánh vực trong kết giới, Sở Cả tiểu vũ trụ hoàn toàn đủ để tăng phúc đến có thể địch nổi Thái Dương Thần Ạ Bèn, thậm chí là siêu việt hắn trình độ. Ha ha ha, nhưng mà đối mặt Sở Cả tiểu vũ trụ, lúc này, Thái Dương Thần Ạ Bèn ngược lại lộ ra một cuồng tiếu, hắn cười lớn, trong thanh âm tràn đầy ý giễu cợt,